Công Đức Ấn, chương 9, Cô Tô Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, lại có người bị ném tiến vào. Tiến vào người hiển nhiên là cảm kích. Sắc mặt trắng bệch, nhìn đến phòng trong người quen. Nhất thời tiến lên tư đánh. Đều là ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau vào núi. Hiện tại xong rồi. Xong rồi. Như thế nào xong rồi? Kỳ Liên Sơn làm sao vậy? Ta có trước Linh Châu A, chẳng lẽ nói trên núi xuất hiện bảo vật? Bị ai lấy đi? Trương gia muốn cướp bảo. Bị đánh người tránh trái tránh phải lại không đánh trả. Hắn trong lòng đang buồn bực đâu. Nhu cầu cấp bách người giải thích nghi hoặc. Thí, Trương gia tứ cô nương chết ở trên núi. Giọng nói rơi xuống. Phòng trong tất cả mọi người đầu óc một trận vù vù. Chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Có người cảm thấy thiên đều sụp. Trực tiếp gào gào khóc lớn lên. Trong đó một người quát. Là ai? Là ai giết người? Chính mình đứng ra. Chẳng lẽ muốn chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Hắn giống như điên cuồng. Từng bước điểm qua đi. Cuối cùng chỉ vào góc Mục Cẩm Vân nói. Nhất định là ngươi. Ngươi lạ mặt. Trước kia không có tới quá Thanh Thủy Trấn. Tu vi còn không thấp. Khẳng định là ngươi. Phòng nội những người khác đều nhìn thẳng Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân cúi đầu. Búi tóc rời rạc. Có vài sợi tự nhiên buông xuống ở gương mặt biên. Nhân hắn cúi đầu duyên cớ. Mọi người đều thấy không rõ hắn mặt. Chờ hắn ngẩng đầu khi. Mọi người nhìn đến trên mặt hắn có một giọt nước mắt. Từ tràn đầy nước mắt hốc mắt tràn ra. Lăn xuống ở bạch ngọc giống nhau trên má. Hắn thất thanh nói. Người nói cái gì? Lạc y nàng đã chết. Tô Lâm An thoáng sửng sốt. Xem tiểu tử này biểu tình. Chẳng lẽ hắn cùng kia Trương Lạc y còn có chút cái gì quan hệ? Có phải hay không ngươi giết? Hán tử kia đầu tiên là sửng sốt. Theo sau lại tiếp tục quát. Mục Cẩm Vân liền nói. Ta nãi Tàng Kiếm Sơn đại đệ tử. Cùng Trương gia tứ cô nương. Có một hôn ước. Hắn lạnh lùng nhìn quét mọi người. Nói. Ta nhất định sẽ thay nàng báo thù. Nghe thế câu nói. Tô Lâm An đều chấn kinh rồi. Nàng chỉ biết là Mục Cẩm Vân tới Trương gia một là thu thuê. Nhị là xử lý một cọc hôn sự. Lại không nghĩ rằng. Này hôn sự vai chính thế nhưng là hắn cùng Trương Lạc Y. Hắn cư nhiên không lưu tình chút nào đem chính mình vị hôn thê cấp giết. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Tàng Kiếm Sơn. Tàng Kiếm Sơn cũng không phải nơi này người có thể chọc đến khởi. Đại gia sôi nổi dịch khai tầm mắt. Trong lòng càng là đau khổ. Liền Tàng Kiếm Sơn đại đệ tử đều bị chộp tới. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, trong phòng tử khí trầm trầm, ngẫu nhiên có thấp tiếng khóc vang lên, làm nhân tâm tình càng thêm trầm trọng. Lại một lát sau, một cái cả người là thương lão nhân bị ném tiến vào. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Người cháu gái đi đâu vậy? Hỏi chuyện người hung thần ác sát. Một đôi che kín tơ máu đôi mắt trừng lớn giống như chuông đồng. Tứ cô nương đã chết. Bọn họ này đó hạ nhân đều là muốn tao ương. Lão nhân ánh mắt vẩn đục. Trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Ta cháu gái. Lên núi thời điểm ngã xuống huyền nhai. Hiện giờ sinh tử không biết. Lên núi đăng ký 367 người. Trừ bỏ người cháu gái. Những người khác đã toàn bộ tìm được. Kia Trương gia gia phó một chân đá vào lão nhân trên người. Chúng ta tìm được ngươi thời điểm. Ngươi còn ở kia nấu cơm. Nếu là ngươi cháu gái trụy nhai. Ngươi này lão đông tây có thể nuốt trôi cơm. Ai không hiểu được. Ngươi đem kia cháu gái đương bảo bối. Lại liên tục đạp vài chân. Kia lão nhân bị đá đến trên mặt đất. Cuộn tròn thành đoàn. Thân mình run rẩy không ngừng. Tô Lâm An ngăn cản không được. Ở một bên lo lắng xuông. Chết lão nhân. Nói hay không. Kia gia phó rút ra trường tiên. Hung thần ác sát mà quát. Phía trước đá mấy đá. Còn nếu không mạng người, hiện giờ này có linh khí trường tiên vừa ra, không ít người đều tê một tiếng. Đánh hồn tiên, này một roi đi xuống. Lão nhân kia nào có mệnh ở, có người phẫn nộ không thôi. Có người mắt lộ không đành lòng. Cũng có người xúc đầu chuyển hướng một bên. Sợ đã chịu liên lụy. Một phòng nội 300 người tới. Cũng gọi người xem hết chúng sinh trăm thái. Người đừng thấy chết mà không cứu. Tô Lâm An nóng nảy. Vội vàng dùng chân đá Mục Cẩm Vân. Đáng tiếc căn bản không gặp được người. Liền ở Tô Lâm An tính toán chấn động đoạn kiếm là lúc. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên động. Hai tay của hắn bị thúc linh dây thừng vây ở sau lưng. Giờ phút này không có biện pháp dùng linh khí. Liền thấy hắn cả người chiều kia ra phó hám nhiên va chạm. Quản gia phó đâm cho bước chân một lảo đảo. Kia gia phó nhất thời hai mắt phun hỏa. Cũng mặc kệ lão nhân. Trên tay roi trực tiếp chừ đến Mục Cẩm Vân trên người. Bạch bạch chính là hai hạ. Hỗn trướng. Dám đánh lén lão tử. Muốn chết có phải hay không? Vốn dĩ đã nhắm mắt chờ chết lão nhân mở mắt ra. Nhìn đến Mục Cẩm Vân trên người bị rút ra vết roi. Hắn nước mắt giàn giụa. Nói. Ta cháu gái thật sự đã chết. Ngươi đừng đánh này tiểu hài tử. Ta cháu gái nàng thật sự đã chết. Không tin. Các ngươi đi dưới vực sâu tìm A Kỳ Liên Sơn kia vách núi. Ai có thể đi xuống? Gia phó khí bất quá. Lại là một tiên. Lại không nghĩ rằng. Này một roi. Thế nhưng bị Mục Cẩm Vân dùng hàm răng cắn. Hắn phi một tiếng phun ra trường tiên. Lạnh lùng nói. Trường gia thật lớn uy phong. Liền tàng kiếm sơn đệ tử đều dám đánh. Các ngươi đã quên. Là ai cho các ngươi bày ra tụ linh trận? Là ai nâng đỡ các ngươi trường gia? Trăm năm chỉ ước, các ngươi muốn xé bỏ không thành. Kia Trương gia gia phó trong mắt chuyển động. Nguyên lai là tàng kiếm sơn đệ tử. Bất quá tới rồi này Thanh Thủy trấn sao. Là con rồng cũng đến cho ta bàn. Hắn xì một tiếng khinh miệt. Tay một lóng tay. Cũng là lạnh giọng hỏi. Lão đầu nhi, tứ cô nương chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lại là dùng điểm nhi thần hồn trấn áp. Đối với kia lão nhân tới nói, như vậy thần hồn trấn áp, đủ để cho hắn tâm thần thất thủ. Mục Cẩm Vân lập tức đề cao âm lượng, cao giọng nói, hỗn trướng, vị này lão nhân liền tu vi đều không có. Sao có thể giết người? Này một tiếng ẩn chứa uy áp, ly đến gần lão đầu nhi nguyên bản liền đầu óc vù vù. Chấn động lúc sau càng là nôn ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt đều tan rã. Đúng vậy, các ngươi Trương gia khinh người quá đáng. Tứ cô nương chung quanh có cao thủ tương hộ. Chẳng lẽ là chúng ta có thể giết được? Chảo không được hung phạm. Các ngươi liền tưởng lấy chúng ta góp đủ số không thành. Hôm nay lên núi còn có một cái Sở gia cùng một cái Hứa gia dòng chính tu sĩ. Lúc này hai người bọn họ cùng nhau nói. Các ngươi Trương gia là tưởng cùng mọi người là địch. Kia gia phó còn không có trả lời. Liền nghe ngoài cửa một thanh âm nói. Cùng các ngươi mọi người là địch lại như thế nào? Một đám đám ô hợp. Một cái xuyên áo tím nam tử phe phẩy quạt xếp thong thả ung dung đi đến. Hắn lạnh lùng nhìn quét mọi người. Nói, ta phụ thân sắp kết đan. Đến lúc đó, Thanh Thủy trấn chỉ có Trương gia. Gia phó hướng kia áo tím nam tử hành lễ. Đại công tử, người tới đúng là Trương gia đại công tử Trương Vân Tường. Hắn là trong nhà lão đại, lại không có tứ cô nương được sủng ái. Tu luyện tài nguyên cũng xa xa không bằng tứ cô nương. Giờ phút này muội muội đã chết, hắn ở sâu trong nội tâm còn có chút cao hứng. Chỉ là này vui sướng không có khả năng biểu hiện với người trước. Đại công tử, những người này, đều đóng lại, cẩn thận thẩm vấn, nhất định phải trảo ra giết chết tiểu muội hung phạm. Trương Vân Tường hung tợn địa đạo, là, chờ Trương đại công tử đi rồi. Kia hai cái gia phó hướng trong phòng ném một viên đan dược. tiếp theo mới đóng lại cửa phòng. Này đan dược rơi xuống đất thành sương mù. Hút vào sương mù, tất cả mọi người hôn hôn trầm trầm, tựa như chết giống nhau. Mục Cẩm Vân nguyên là nhắm mắt, chờ cảm giác người đi xa. Hắn đứng lên, thoải mái mà từ thúc linh thằng tránh thoát đôi tay. Thi triển cái hút bụi quyết, hé miệng, trước tiên xúc miệng. Đối với một cái thói ở sạch người tới nói, vừa mới dùng nha cắn kia tiệt roi, đã làm hắn cảm xúc hỏng mất. Trên người thương đều mặc kệ, trước xúc miệng lại nói. Tô Lâm An còn lại là bay tới lão nhân bên người, dùng thần thức tìm tòi, liền phát hiện lão nhân hơi thở mong manh, mệnh huyền một đường. Nàng thực lo lắng lão nhân đã chết, công đức ấn công đức sẽ giảm bớt. Rốt cuộc có câu nói kêu cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Lão nhân này bọn họ lúc ấy là cứu ra, nhưng mà hiện tại như cũ khó thoát vừa chết. Mục Cẩm Vân ngươi đến xem, có thể hay không nghĩ cách. Tô Lâm An nói, nàng nhưng thật ra biết rất nhiều biện pháp có thể cứu người. Nhưng vấn đề là nàng hiện tại không thân thể, mà Mục Cẩm Vân trên người cũng không cái loại này chữa thương đan dược. Lão nhân này, chỉ sợ một nén nhang thời gian đều kiên trì bất quá đi. Mục Cẩm Vân đi tới, dùng ngón tay bẻ ra lão nhân mí mắt, lạnh lùng nói, không cứu, một bên nói, một bên dùng khăn trắng sát ngón tay. Tô Lâm An có chút phiền muộn, trong chốc lát xem công đức ấn, trong chốc lát xem lão nhân. Một lát sau, lão nhân đột nhiên trợn mắt, còn dọa Tô Lâm An nhảy dựng. Nàng không nghĩ tới lão nhân còn có thể tỉnh táo lại. Hắn bị thương thực trọng, thần hồn còn đã chịu bị thương. Là có bao nhiêu sâu chấp niệm, mới có thể khiến cho hắn không chịu nhắm mắt. Đang ở sát tay Mục Cẩm Vân bất động thanh sắc mà đem vải bố trắng nấp trong tay áo. Trên mặt lộ ra quan tâm biểu tình. Lão nhân ra, người cảm giác thế nào? Lão nhân lắc đầu, ngón tay hơi hơi rung động. Hắn đầy tay huyết ô, móng tay còn có bùn đen. Nhưng Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua, vẫn là duỗi tay, cùng lão nhân bàn tay tương nắm. Tiểu thiền, hắn môi mấp máy, miễn cưỡng phát ra một tia thanh âm. Trên giường phía dưới, cô Tô Thiền, lão nhân nói xong. Một hơi không thay tới, hai mắt đột ra, biểu tình dữ tợn, Mục Cẩm Vân rút ra tay, ở lão nhân đôi mắt thượng nhẹ nhàng một mạt, mặt vô biểu tình mà nói, ta đã biết, cặp mắt kia như cũ chưa khép lại. Mục Cẩm Vân nhíu mày, tiếp tục nói, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lão nhân mới vừa rồi an tâm nhắm mắt, Tô Lâm An xem xét công đức ấn. Phát hiện tuy rằng lão nhân đã chết, nhưng kia phiến lá cây lục quang cũng không có thiếu, còn thoáng nhiều một chút. Cái này làm cho nàng nếu có điều ngộ, lão nhân trước khi chết khẳng định là cảm kích Mục Cẩm Vân, cho nên nàng mới có thể thu đến công đức. Nói cách khác, này công đức nhiều ít, cùng chịu trợ giúp người kỳ thật cũng có quan hệ. Hắn càng cảm kích, này công đức cũng càng nhiều. Chẳng sợ hắn đã chết, công đức cũng như cũ tồn tại. Tô Lâm An nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Nàng nhưng thật ra có chút bội phục cái này kẻ lừa đảo. Rõ ràng là cái ác nhân, lại am hiểu diễn kịch, có thể gọi người đến chết. Đều cảm kích hắn, Mục Cẩm Vân lại bắt đầu sát tay. Chờ rửa sạch sẽ qua đi. Hắn đem thúc linh thằng chồng lên trên người. Chính mình ngồi ở thi thể bên cạnh, lão nhân thân thể dần dần biến lãnh, hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý, trong lúc có gia phó tiến vào thấy lão nhân thi thể cũng mặc kệ. Như cũ làm trong phòng người cùng thi thể ngốc tại một chỗ. Như thế qua một ngày một đêm lúc sau, trong phòng những cái đó khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê người. Rốt cuộc nhịn không được đói khát cách chương.